chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, đáng giận tiểu ma nữ. Khụ khụ, đã ngươi đều cầu ta, vậy ta thì miễn vì khó giúp ngươi đi mua một bao đi. Vương Đại Đông đắc ý đem tàn thuốc bóp tắt, lúc này mới chậm rãi nói ra, chỉ mẫn tâm lý cái kia hận a, gia hỏa này, không thấy được người ta đã lửa cháy đến nơi sao? Làm nhanh điểm được không được? Ngươi muốn gấp chết người a? Ngươi nhanh điểm a, chỉ mẫn thúc giục nói. Bất quá Vương Đại Đông cũng không có lập tức đi mua băng vệ sinh, mà là hướng về phía chỉ mẫn vươn tay. Ngươi muốn làm gì? Chỉ mẫn trên mặt nhất thời hiện lên một vòng vẻ cảnh giác. Tuy nhiên lão nương hiện tại xác thực rất cần muốn trợ giúp. Có thể ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể tùy tiện chiếm lão nương tiện nghi. Muốn là làm phát bực, lão nương cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ. Nhìn chỉ mẫn biểu lộ, Vương Đại Đông chính là biết chỉ mẫn hơn phân nửa là hiểu lầm. Bĩu môi nói, ngươi không phải để cho ta đi giúp ngươi mua băng vệ sinh sao? Ngươi không cho ta tiền, ta làm sao mua? Nghe Vương Đại Đông lời nói, chỉ mẫn thật hận không thể đem con hàng này cho một ngụm cắn chết. Đây rốt cuộc là nơi nào đến thấy kỳ lạ ba a? Không phải liền là một bao băng vệ sinh sao? Nhiều nhất mười mấy khối tiền. Chẳng lẽ lão nương sẽ còn thiếu ngươi hay sao? Một bao băng vệ sinh đều muốn cùng người so đo. Thật không giống cái đàn ông. Bất quá, tuy nhiên chỉ mẫn đã ở trong lòng đem Vương Đại Đông tổ tông đều cho ân cần thăm hỏi mất trăm lần. Nhưng nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Sợ gia hỏa này một cái không cao hứng. Không đi mua. Lúc này theo túi sách bên trong xuất ra 100 khối, đưa cho Vương Đại Đông, cầm đi đi, không cần thối lại. Không nghĩ tới, chỉ mẫn cái này nhất đại mới, con hàng này lại mặc kệ. Hừ hừ nói, ta đây thì phải thật tốt phê bình ngươi. Cái gì gọi là không cần thối lại? Ta là ham điểm này món lời nhỏ người sao? Tốt a, ngươi muốn tìm, làm phiền ngươi. Có thể hay không nhanh điểm? Chỉ mẫn đều nhanh buồn bực chết. Ngươi không phải mới là lạ. Con hàng này lúc này mới một bên hư phát cái kia cực độ vô sỉ thêm bị ổi gì bản ly ca đi cho chị. Mẫn mua băng vệ sinh. Vừa mới Vương Đại Đông nói. Phương viên năm dặm bên trong đều không có quầy bán quả vặt. Đương nhiên là hù dọa chỉ mẫn. Thực sự An Nhĩ Nhã tiệm đồ lót phụ cận thì có một nhà siêu thị. Hắn lần trước tới đón Duẫn Nguyệt Mai thời điểm liền thấy. Tiệm đồ lót, chị gái, ta có chút khát nước. Ta đi mua một ít nước. Tiểu ma nữ giúp Suya chọn lựa mấy bộ nội y. Sau đó đi mua nước. Nơi này, Vương Đại Đông cũng tiến vào siêu thị. Bất quá, để hắn một đại lão ra cửa nhỏ đi mua băng vệ sinh. Cái này nhiều ít có chút không giống như đồn đại, mà lại muốn là hắn chạy đến gì chuyên khu đi, nói không chừng sẽ bị người xem như quái thai. Cho nên, hắn quyết định trực tiếp hỏi trong siêu thị thu ngân viên tiểu muội. Tiên sinh, xin hỏi ngài có gì cần? Xinh đẹp phục vụ viên tiểu muội điềm điềm hỏi. Ếch, ta muốn cái kia. Tuy nhiên con hàng này ngày bình thường lấy ra mặt dày nổi danh. Có thể lúc này trong siêu thị có không ít người, cảm giác băng vệ sinh ba chữ, có chút nói không nên lời. Bất quá phục vụ viên tiểu muội tựa hồ minh bạch Vương Đại Đông ý tứ. Lúc này hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngươi là muốn siêu mỏng hình, vẫn là thêm dày hình? Vương Đại Đông cũng không biết siêu mỏng hình tốt, vẫn là thêm dày hình tốt. Bất quá. Chắc hẳn là siêu mỏng hình tốt a. Dù sao muốn là hướng chỗ đó nhét một đại địa phương. Đi trên đường khẳng định không thoải mái. Liền nói ra, siêu mỏng hình, cái kia tiên sinh, ngươi là cần ngày dùng vẫn là đêm sử dụng đây? Ếch, ngày dùng, hiện tại là ban ngày. Đương nhiên phải dùng ngày dùng. Phục vụ viên gật gật đầu. Hỏi một vấn đề cuối cùng, muốn bóng loáng hình. vẫn là hạt tròn. Vương Đại Đông có chút hồ đồ. Món đồ kia còn phân trơn chuột cùng hạt tròn sao? Gặp Vương Đại Đông nhất thời không nắm được chú ý. Phục vụ viên tiểu muội tiện tay theo kệ hàng phía trên cầm xuống một hộp hạt tròn hình đỗ nụ tư. Cười nói, ta ngươi dùng cái này siêu mỏng mang hạt tròn hình. Cảm giác rất không tệ nha. Tốt a, ngươi cái bại hoại tỷ phu. Vậy mà đến mua băng vệ sinh. Vương Đại Đông còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Một tiếng khẽ kêu chính là vang lên. Ngay sau đó, trong tay người bán hàng băng vệ sinh chính là bị tiểu ma nữ đoạt đi. Vương Đại Đông nhất thời phiền muộn. Mẹ nó, lão tử không phải đến mua bộ. Hắn liền nói vừa mới phục vụ viên làm gì hỏi những ngoan ngoãn đó vấn đề. Cảm tình xem như hắn là đến mua băng vệ sinh. Không phải, đều siêu mỏng hình mang hạt tròn còn không phải. Tỷ phu, ta sách thiếu. Ngươi có thể đừng gạt ta nói đây là kẹo cao su. Tiểu ma nữ cao dơ cao lên băng vệ sinh. Chất vấn, ta không phải muốn mua cái này. Là phục vụ viên hiểu lầm ta ý nghĩ. Vương Đại Đông đều nhanh xấu hổ chết. Cái này tiểu ma đầu quả thực là không sợ trời không sợ đất. Làm phiền ngươi có thể đem băng vệ sinh trước buông xuống sao? Ồ, không phải mua cái này. Cái kia ngươi muốn mua gì? Tiểu ma nữ cười xấu xa nói. Ta là tới mua. Vương Đại Đông lời mới vừa mới nói được một nửa. Nhất thời im miệng. Ta ngất. Lão tử tổng không thể nói là đến mua băng vệ sinh a. Nếu để cho cái này tiểu ma đầu biết mình thực là đến mua băng vệ sinh. Khẳng định phải coi hắn là thành siêu cấp đại quái thai. Hắc hắc. Bại hoại tỷ phu. Nói không nên lời đi, ngươi chính là đến mua băng vệ sinh, làm sao, nhẫn lâu như vậy, rốt cục nhịn không được a. Chậc chậc, cái này cũng rất bình thường nha, ta chị gái xinh đẹp như vậy, là cái nam nhân cũng nhịn không được đi. Tiểu ma nữ nói vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai, một bộ ta hiểu ngươi biểu lộ. Vương Đại Đông mặt đều nhanh hắc thành than đá. Hận không thể một bàn tay đem cái này đáng giận lớn nhất gì nhỏ cho đập chết. Ngươi hiểu, ngươi biết cái gì? Tốt, bại hoại tỷ phu, cái này ta giúp ngươi bảo quản. Tiểu ma nữ không chút khách khí đem băng vệ sinh bỏ vào chính mình. Trong túi quần, đã sớm muốn nghiên cứu băng vệ sinh. Cái này rốt cục có cơ hội á. Tựa hồ sợ Vương Đại Đông đổi ý. Con hàng này trực tiếp liền đi, còn lại một siêu thị người, dùng quái dị mắt chỉ nhìn Vương Đại Đông, dù sao đều như vậy, Vương Đại Đông đã lợn chết, không sợ bỏng nước sôi, trực tiếp hướng phục vụ viên tiểu muội muốn một bao băng vệ sinh. Sau đó lại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, mang theo băng vệ sinh đi ra siêu thị, bên kia, chỉ mẫn đều nhanh điên, ra hỏa này. Không phải liền là mua cái băng vệ sinh sao? Cái này đều đi qua mười mấy phút. Làm sao vẫn chưa trở lại? Cúi đầu xem xét. Trên váy đã xuất hiện nhàn nhạt vết máu. Rốt cục. Tại chỉ mẫn trông mòn con mắt bên trong. Vương Đại Đông trở về. Bất quá. Vấn đề lại tới. Nơi này lại không có nhà vệ sinh. Muốn làm sao đổi băng vệ sinh đâu? Muốn không? Ngươi đến ta trong xe đi đổi đi. Vương Đại Đông phóng khoáng nói. Chỉ mẫn nhìn xem chung quanh. Đành phải khẽ cắn môi. Tiếp nhận Vương Đại Đông đề nghị. Muốn là lại không đổi. Thật muốn để lọt. Ngươi thối lui đến 10 mét có hơn. Đồng thời xoay người sang chỗ khác. Vương Đại Đông theo lời làm theo. Tuy nhiên hắn là lưu manh. Nhưng là cái có mặt mũi lưu manh. Còn không có bỉ ổi đến đi xem nữ nhân đổi băng vệ sinh. Mấy phút đồng hồ sau. Ngươi tới đây một chút. Chỉ mẫn mở cửa xe. Đối với Vương Đại Đông hô. Làm sao? Vương Đại Đông xoay người lại. Ta váy giống như bị cái gì treo lại. Ngươi giúp ta mở ra. Chỉ mẫn đỏ mặt nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,